Này các tỳ khưu, vị bị bệnh là khó phục vụ khi hội đủ năm điều. Là vị không làm việc cần làm. Là vị không biết sự vừa phải trong việc cần làm. Là vị không quen dùng dược phẩm. Là vị không giải thích cho người phục vụ bệnh nhân luôn muốn điều tốt đẹp một cách rõ ràng, đúng theo thực trạng như bệnh đã tăng thêm là bệnh đã tăng thêm, bệnh đã giảm là bệnh đã giảm, bệnh ổn định là bệnh ổn định. Là loại người không chịu đựng được các cảm thọ khổ, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, người bệnh hội đủ năm điều này là khó phục vụ. Này các tỳ khưu, vị bị bệnh là dễ phục vụ khi hội đủ năm điều. Là vị làm việc cần làm. Là vị biết sự vừa phải trong việc cần làm. Là vị quen dùng dược phẩm. Là vị giải thích cho người phục vụ bệnh nhân luôn muốn điều tốt đẹp một cách rõ ràng, đúng theo thực trạng như bệnh đã tăng thêm là bệnh đã tăng thêm, bệnh đã giảm là bệnh đã giảm, bệnh ổn định là bệnh ổn định. Là loại người chịu đựng được các cảm thọ khổ, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, người bệnh hội đủ năm điều này là dễ phục vụ. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân không thích hợp để phục vụ người bệnh là vị hội đủ năm điều. Là vị không có khả năng để phân phát thuốc men. Không biết điều gì cần làm và điều gì không cần làm. Làm điều không cần thiết và không làm điều cần thiết. Phục vụ người bệnh vì mục đích tài vật và không có tâm từ. Ghê tởm việc dọn dẹp nước tiểu, phân, nước giải, vật nôn mửa. Không có khả năng để chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho người bệnh bằng bài pháp thoại lúc này, lúc khác. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân hội đủ 5 điều này là không thích hợp để phục vụ người bệnh. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân thích hợp để phục vụ người bệnh là vị hội đủ 5 điều. Là vị có khả năng để phân phát thuốc men. Biết điều gì cần làm và điều gì không cần làm. Không làm điều không cần thiết và làm điều cần thiết. Có tâm từ và phục vụ người bệnh không vì mục đích tài vật. Không ghê tởm việc dọn dẹp nước tiểu, phân, nước giải, vật nôn mửa. Có khả năng để chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho người bệnh bằng bài pháp thoại lúc này, lúc khác. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân hội đủ 5 điều này là thích hợp để phục vụ người bệnh.